Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1580, từng bước ép sát. Duy thì trật tự ti thành lập cũng không có được triều đình bày mưu đặt kế. Đại hoàng tử tức giận sớm ở Vương Xung trong dự liệu. Hơn nữa duy trì trật tự đội là chủ ý của mình. Chỉ là từ Trương Cừu, Kiêm Quỳnh ở đây đi cái hình thức. Đại hoàng tử bọn họ là muốn mượn Trương Cừu, Kiêm Quỳnh hướng về chính mình thị uy, như không có chính mình từ bên phụ trợ, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh ở trên triều đình e sợ khó có thể độc lập đối mặt chúng thần cật khó. Mà cho dù còn chưa đạt tới cái kia loại nghiêm trọng mức độ, Vương Xung cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nói cho lão ưng chuẩn bị hành động, xe ngựa bên trong, Vương Xung mở miệng nói, một trận cô lộc lộc tiếng vang bên trong, Vương Xung ngồi ở trong xe, rất nhanh rời đi, mà cùng lúc đó, làm Vương Xung ly khai binh bộ thượng thư phủ thời điểm. Một bên khác, đồ sắt đường phố, tì bà đường hầm, cửa lớn màu vàng óng trước, nam, sáu tên huyệt thái dương nhô lên cao vút. Ánh mắt sáng như tuyết, khí thế bất phàm, vừa nhìn chính là cao thủ người Hồ xếp thành từng cái đội ngũ. Khom lưng thân, ở ngoài cửa lớn yên lặng cùng đợi, đại nhân còn chưa có đi ra sao? Một tên sắc mặt trắng nõn, xem ra có chút nham hiểm người Hồ, đột nhiên mở miệng nói, bọn họ đều là thu vào chiếu lệnh mà đến, trong đám người, có Ô Tư Tạc người. Đông Tây đột quyết người, cũng có Mông Xá chiếu người cùng đại thực người, trong kinh mới thành lập duy trì trật tự đội đang chung quanh bắt lấy. Bọn họ mới bắt đầu nhận được tin thời điểm, vẫn chỉ là bắt được hơn 3.000 người, thế nhưng hiện tại con số này đã biến thành 5.000-6.000, đồng thời còn đang khuếch đại, người bị bắt cũng là đa dạng đủ mẫu mã, đại thực, điều chi. Ô Tư Tạng, Mông Xá chiếu, các quốc gia người đều có, tất cả người Hồ đều bị liên lụy, hình thức đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, bọn họ nhất định phải ngăn cản tình huống như thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Này cũng là bọn hắn tụ tập ở chỗ này nguyên nhân. Chuẩn bị xong chưa? Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ trong cửa lớn truyền ra. Âm thanh thanh thanh thản thản, không cao không thấp, nhưng cũng tự có một luồng uy nghiêm, khiến người không kiềm hãm được vì đó tín phục. Vù, nghe được cái này mang theo Ô Tư Tạng rất có làn điệu thanh âm. Trong lòng mọi người rùng mình, dồn dập cúi đầu xuống, trên nét mặt tràn đầy kính nể. Khoảng thời gian này, đã có mấy người bởi vì khiêu chiến quyền uy của hắn bị giết chết. Trong đó bao quát một ít ở kinh sư sững sờ mười mấy năm. Kinh nghiệm phong phú thám báo đầu lĩnh, bởi vì quốc gia bất đồng, riêng phần mình lệ thuộc cơ cấu quyền lực bất đồng, nhất lúc mới bắt đầu, mọi người cũng hồi bẩm quá riêng mình đế quốc, nghĩ muốn cùng này chút Ô Tư Tạng người quyết một trận tử chiến. Thế nhưng kết quả cuối cùng ngoài ý muốn, các nước nội bộ, không chỉ không có thuận theo yêu cầu của bọn họ, trợ giúp bọn họ, trái lại cướp đoạt cái kia chút, đâm đầu, quyền lực. Điều về riêng phần mình thuộc quốc gia, sau lần đó là xong không một tiếng động, mà theo sát phía sau, một phong tiếp một phong từ khắp nơi gửi tới trách cứ tin. Để kinh sư các quốc gia ẩn núp thám tử đều an phận không thiếu. Toàn bộ nghe theo người đàn ông kia điều lệnh. Kẹt kẹt, đại cửa mở ra, ở vài tên Ô Tư Tạng võ sĩ cùng đi hạ. Một tên vóc người hơi có chút gầy gò Ô Tư Tạng người từ bên trong đi ra. Trên người người này có Ô Tư Tạng người cao nguyên hồng đặc thù. Nhưng cũng xa không có rõ ràng như vậy. Hơn nữa nhìn kỹ lại, cái này người hốc mắt hám sâu, sống mũi cao thẳng, lại còn cùng người đột quyết có chút tương tự. Hiển nhiên đồng thời có Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người huyết thống. Đại đường lên triều bắt đầu rồi sao? Mạc Xích Hàng Ương quét trước người mọi người một cái nói. Trong mắt lập lòe rất nhiều mưu kế. Bẩm đại nhân, người của chúng ta vẫn ở cửa cung bảo vệ. Đã phát hiện vài vị trọng thần vào cung. Tự liền binh bộ thượng thư Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đều bị vội vã gọi vào đến rồi trong hoàng cung. Lên triều hiện tại bắt đầu hẳn là xác thực, không thể nghi ngờ. Tốt, Mạc Xích Hàng Ương khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tựa hồ từ lâu ngờ tới tất cả những thứ này. Dựa theo quy củ, ngày hôm đó vốn là chư thần nghỉ ngơi. Không dùng lên triều, đại đường đế quốc quy củ. Mỗi cái tháng đều sẽ có một đến hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Không có việc đặc biệt, không đáng triệu kiến. Thế nhưng hiển nhiên, vị kia đại hoàng tử so với chính mình tưởng tượng còn muốn phẫn nộ. Duy trì trật tự đội cái thứ nhất chọc giận còn chưa phải là những người khác, mà là vị này đại đường tương lai thái tử. Không dùng tự mình ra tay, cũng đã có người đời chính mình đối phó vị kia dị vực vương. Đã như vậy, hiện tại tựu để cho chúng ta tăng thêm một cây đuốc đi. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị hành động. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Xích Hàng Ương trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Là, thu vào mệnh lệnh, mọi người không có chút nào do dự, lập tức tứ tán mà đi. Toàn bộ đại đường rất nhiều rất lâu không tham dự lên triều lão thần đều bị mộ binh lại đây. Đối với mới thành lập duy trì trật tự đội, đại hoàng tử so với rất nhiều người tưởng tượng còn muốn tức giận nhiều. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, người thật là to gan. Không có thượng thư tiết kiệm mệnh lệnh, không có triều đình dụ lệnh, ngươi lại dám thiện từ thành lập duy trì trật tự đội. Bản cung hỏi ngươi, ngươi là muốn tạo phản à? Lớn như vậy, Thái Hòa Điện bên trong, đại hoàng tử tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng hư không. Bất kể là đại hoàng tử vẫn là cái khác bất kỳ hoàng tử, đối với loại này khinh nhờn hoàng quyền sự tình, đều tuyệt đối là linh khoan dung. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, ngươi chỉ là binh bộ thượng thư, không phải tể tướng, càng không phải là điện hạ cùng thánh hoàng. Ai cho ngươi quyền lực lại dám tư nhân bố trí nha thử? Ngươi duy trì trật tự đội không bị triều đình quản thúc, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Điện hạ, thần muốn bản tấu, thần muốn kết tội Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, càng thêm mắt không triều đình. Thần tán thành, mời điện hạ trừng phạt nặng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh. Thần cũng tán thành, toàn bộ trên triều đình tràn đầy sao khí tức. Không chỉ là đại hoàng tử phẫn nộ, tất cả quần thần làm khó dễ. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Tuy là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh 20 năm chinh chiến, trải qua đại phong đại sóng. Hơn nữa trước khi tới, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng một phen quần thần công kích hạ xuống, vị này đại đường binh bộ trọng thần cũng sắc mặt không khỏi trắng xám. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên triều đình, hầu như đều là nho môn cùng tề vương người. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh một thân một mình hoàn toàn là một tay khó vỗ nên kêu. Nguyên bản Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cho rằng bao nhiêu sẽ có Tống Vương ở trên triều đình hộ ứng chính mình, thế nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này trên triều đình, lại căn bản không nhìn thấy Tống Vương hình bóng. Xem ra, căn bản không có người thông báo Tống Vương. Hay hoặc là đại hoàng tử căn bản là không nghĩ Tống Vương lại đây. Các vị đại nhân, Trương Cừu tuyệt không có ý này. Động tác này cũng vẻn vẹn chỉ là vì đối phó trong thành người Hồ, trợ giúp giữ gìn kinh sư trị an. Trương Cừu tuyệt đối không có ý đồ không tốt. Chỉ có điều lác đác vài câu, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh tựu đã có một tia nghẹt thở. Không chỉ là như vậy, nguyên bản Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cho là hắn cần muốn ứng phó vẻn vẹn chỉ là duy trì trật tự đội sự tình, nhưng là từ hiện tại đến nhìn, chuyện này đã bay vụt một cấp độ, đã biến thành mưu đồ gây rối cùng ý đồ tạo phản. Đã xa xa không phải thành lập một cái duy trì trật tự đội đơn giản như vậy. Từ cổ chí kim, phàm là độc đoán chuyên quyền, nỗ lực mưu nghịch vi phạm lệnh cấm người hầu như đều không có kết quả gì tốt. Trương Cửu Kiêm Quỳnh mặc dù là nhiều năm lão thần, lập được rất nhiều công lao hãn mã, nhưng cũng không chịu nổi tạo phản tội danh. Ngươi tuyệt không có ý này. Gì thì trật tự đổi đều đã bắt đầu ở phố lớn trên ban ngày ban mặt bắt người. Trên triều đình trên hạ hạ, bao quát đại hoàng tử ở bên trong đều hoàn toàn không biết chuyện. Đến cùng đến mức nào mới xem như là tuyệt không có ý này. Lẽ nào đợi đến ngươi dẫn dắt binh bộ binh mã khởi binh tạo phản, cái kia mới xem như là có ý định sao? Đại điện bên trong, cả điện văn thần luân phiên làm khó dễ. Vù, nghe được câu này, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đột ngột đổi sắc mặt. Binh bộ là binh mã thiên hạ tổng đầu mối, huy hạ nắm có các châu các phủ cùng với mỗi cái biên thủy đô hộ phủ điều động cùng quyền khống chế. Vị trí này vốn là phi thường đặc thù. Đối phương lời nói này rõ ràng là giáp tâm hại người, nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Điện hạ, lão thần đối với điện hạ trung tâm sông lớn chứng giám. Mặt trời có thể biểu. Năm đó lão thần theo Thánh Hoàng Nam chinh Bắc chiến, vào sinh ra tử, Tây Cự Ô Tư Tảng, Nam trấn Mông Xá Chiếu, một thân trên hạ toàn thân là tổn thương. Bệ hạ gặp lão thần, nói lão thần vì là đại đường trung xương, đặc ý gặp lão thần phong hào đế quốc mãnh hổ, ý tức để lão thần tọa trấn Tây Nam, vĩnh trấn biên hoang. Nếu như lão thần thật sự có cái gì ý đồ không tốt, chỉ cần điện hạ nói cho Thánh Hoàng, Thánh Hoàng không còn hai ý, lão thần nguyện tự vẫn ở này Thái Hòa Điện trước, lấy một lời máu tươi, tự chứng thuần khiết. Trương Cửu Kiêm Quỳnh con mắt một đỏ, đột nhiên cũng mở miệng nói chuyện. Vù, nghe được Trương Cửu Kiêm Quỳnh, nguyên bản còn ầm ầm thay phiên hướng về Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm khó dễ quần thần đột nhiên vì đó yên tĩnh lại. Toàn bộ đại điện cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, tự liền trên cung điện đại hoàng tử Lý Anh cũng ngớ ngẩn. Nhất thời nói không ra lời, nói Trương Cửu Kiêm Quỳnh to gan lớn mật, tùy ý làm bậy có thể, nhưng nếu nói hắn có ý đồ không tốt, e sợ toàn bộ đại đường vô nhân tướng tin. Đại hoàng tử tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng thật sự chưa hề nghĩ tới muốn đem Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm cho tự vẫn ở đây. Hừ, tự ở trong đại điện bầu không khí có chút cứng đờ thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, người tư nhân từ thành lập duy trì trật tự đổi, hiện tại trái lại lấy tự vẫn tương bức, ý của ngươi là bây giờ là đại hoàng tử lỗi sao? Câu nói này lòng dạ đáng chém. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đột nhiên mà đổi sắc mặt, mà trên cung điện, đúng như dự đoán, đại hoàng tử lửa giận trong lòng lần thứ hai hừng hực bốc cháy lên. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, ý của ngươi bây giờ là ta đang buộc ngươi sao? Đại hoàng tử giận không nhịn nổi. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một tên ăn mặc cẩm y, phụ trách lan truyền tin tức đại nội hoàng môn, đột nhiên từ ngoài điện vội vã đi vào. Điện hạ, các quốc gia đặc phái viên đến tin, mãnh liệt kháng nghị đại đường duy trì trật tự đội chung quanh bắt người. Hy vọng đại đường đem bắt lấy các quốc gia con dân mau chóng thả ra. Các quốc gia đặc phái viên còn nói, hiện tại các quốc gia cùng đại đường ký kết hòa bình thỏa thuận. Đại đường hiện tại chung quanh bắt lấy người hồ, để các quốc gia hoài nghi đại đường hòa đàm thành ý. Nghe được câu này, trong đại điện tất cả mọi người vẻ mặt chợt biến. Vô số hơi mắt ánh sáng dồn dập nhìn về Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Tự liền đại hoàng tử cũng không ngoại lệ. Đại đường cùng các quốc gia hòa đàm, bây giờ nhưng là trước nay chưa có tốt đẹp cục diện. Trương Cửu Kiêm Quỳnh duy trì trật tự đội gặp phải phiền phức so với theo dự đoán còn muốn lớn hơn. Cho tới đại điện bên trong nho môn mọi người, càng là hận không thể đem Trương Cừu, Kiêm Quỳnh một khẩu nuốt lấy. Hiện tại Nho Môn đang cùng các quốc gia trao đổi, mở rộng các hoang lớp học số lượng sự tình, bao quát thuyết phục các quốc gia chiêu mộ càng nhiều người học tập tiếng Đường. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, để cho bọn họ còn làm sao cùng các hoang hòa đàm. Nhưng mà một trận chưa bình, một trận lại nổi lên. Mọi người ở đây suy nghĩ làm sao động viên các quốc gia đặc phái viên thời điểm. Sau một khắc lại là một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài điện truyền đến. Báo, điện hạ, bên ngoài cửa cung đột nhiên xuất hiện lượng lớn người Hồ. Tình nguyện thị uy, nói là kháng nghị đại đường duy trì trật tự đội chung quanh bắt lấy người Hồ chuyện. Bọn họ nói một ngày không thả ra bị bắt người, tự một ngày không ly khai. Hiện tại tụ tập ở cung cửa người Hồ đã có 1 vạn người. Đồng thời nhân số còn ở không ngừng gia tăng. Toàn bộ kinh sư người Hồ đều ở hướng về ở đây đại lượng tụ tập. Một tên hộ tống điện tướng quân ngừng tại cửa, quỳ một chân trên đất nói: mời điện hạ chỉ thị, xử trí như thế nào? Cái gì? Nghe nói như thế, trên cung điện, đại hoàng tử đột ngột đứng lên, toàn bộ người đột nhiên biến sắc, mà trong đại điện, càng là một thạch gây nên ngàn tầng sóng, toàn bộ triều đình nhất thời một mảnh ầm ầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.